tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 72, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Milady mang theo Thời Nguyên ra khỏi vườn gieo trồng, đứng ở trên đỉnh núi Lùn. Thời Nguyên nghe thấy từng trận rồng ngâm, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đủ loại rồng bay lại đây, cảnh tượng ở Thời Nguyên xem ra thập phần đồ sộ. Ban đầu Thời Nguyên nghĩ chính mình không cần phải đi ra, bất quá dị lại nói có thể đi ra ngoài nhìn những thú nhân long tộc này một chút. Chờ sự tình sau khi thành công, y ở chủ tinh tạm thời không thể thoát thân, sẽ phải ở lại một đoạn thời gian, trước nhận biết mấy thú nhân đi chủ tinh này xong về sau liền sẽ không có quá nhiều phiền toái. Rất nhanh, 20 mấy tên thú nhân long tộc hóa thành hình người dừng ở trên núi Lùn, Long Quảng mang theo 3 tên thú nhân hoa long tộc hướng dị hành lễ. Long dị điện hạ, những long tộc khác lại không có làm như vậy, trần chờ nhìn kim long tộc trước mắt, có thú nhân nhận biết được dị, trong mắt đều mang lên vẻ hoài nghi. Cái tên thuộc dòng chính huyết mạch kim long tộc này không có thú hình, mặc dù hoa long tộc nhiều lần cam đoan, nhưng không nhìn thấy bọn họ thủy chung vẫn không tin. Dị lạnh nhạt nhìn mấy tên thú nhân này, sau khi Long Quảng bọn họ ngồi dậy sau, một tay đặt ở trên vai Thời Nguyên, đối với mọi người nói. Ca ca ta, Thời Nguyên. Cái xưng hô này dị phải suy nghĩ thật lâu mới quyết định được, giống cái vẫn luôn nhấn mạnh hắn là. Giống đực lúc ở bên ngoài thế giới cũng là giả thành giống đực, nếu như nói thẳng hắn là giống cái thì, giống cái có thể sẽ mất hứng, cho nên y liền từ bỏ. Bất quá y lại muốn cho người khác biết giống cái này là của y, liền nói những lời này. Thú nhân long tộc đối với chuyện dung huyết này ít nhiều gì cũng đều biết một chút, người được trên người giống cái có hơi thở huyết mạch thuộc về y sau, liền biết là có ý tứ gì. Dáng vẻ bảo vệ của dị rất rõ ràng, mấy thú nhân long tộc đó đều ngẩn người, không nghĩ tới câu đầu tiên của thú nhân kim long tộc này lại là cái này. Tầm mắt chuyển đến trên người Thời Nguyên, người được hơi thở của kim long tộc trên người thú nhân trước mắt rất nồng đậm, đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Thời Nguyên bị những người này nhìn có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là căng ra đầu đứng ở nơi đó. Hắn cũng không nghĩ tới dị sẽ nói như vậy, còn gọi ca ca y. Thời Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt dị, đối phương truyền tầm mắt qua, trong mắt Thời Nguyên mang lên ý cười. Trong đám người có người hừ lạnh một tiếng, dị ngước mắt nhìn về phía hắn, buông Thời Nguyên ra sau cũng không có nói nhảm liền, trực tiếp biến thành thú hình, tránh Thời Nguyên đi một đuôi ném về phía thú nhân kia. Vảy kim long dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh sáng lên, lộng lẫy vô cùng. Thú nhân ở đây nhìn thấy y thật sự có thú hình, đều kinh ngạc không thôi, sao có thể. Long tộc bị công kích kia bị đuôi kim long đánh trúng đồng thời cũng biến thành thú hình, một con hồng long hình thể nhỏ hơn xuất hiện tại chỗ bị kim long gắt gao áp chế, không thể động đậy. Vài tên thú nhân ở gần con hồng long đều thối lui sang một bên, Thời Nguyên chú ý tới bọn họ đều là ở tại chỗ bay lên không trung tránh đi sau, lại nhanh chóng rơi xuống núi Lùn. Hình người của long tộc đều có thể bay lên không trung sao? Vẫn là chưa từng thấy dị làm như thế này bao giờ. Kỳ thật hình người của dị cũng có thể bay lên không trung, nhưng Thời Nguyên thì lại không thể, cho nên y liền không có làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cõng giống cái đi về phía núi Lùn, bởi vì núi Lùn là ở trên mặt đất, hơn nữa giống cái ở trên lưng y vốn rất không được tự nhiên. Nếu như bay lên không trung giống cái có thể sẽ bất an hơn, vì chiếu cố Thời Nguyên, liền thành thật thật dẫm trên mặt đất. Đem tâm tư lại đặt ở trước mắt thực rõ ràng, đám thú nhân long tộc này đối dị cũng không quá tín nhiệm. Thời Nguyên lo lắng nhìn kim long, con hồng long đó vẫn bị áp chế như trước, thậm chí trên mặt đất dưới chân con hồng long đều xuất hiện vết nứt, móng rồng cũng cắm sâu xuống. Có thể tưởng tượng được kim long đối nó dùng khí lực có bao nhiêu lớn. Không khí khẩn trương lên, tiếng rồng ngâm của hồng long kêu không ngừng, muốn tránh thoát nhưng lại không thể làm gì được. Đúng lúc này, có 3 con thú nhân lớn tuổi xúc động hóa thành thú hình, hướng kim long công kích Thời Nguyên trong lòng cả kinh. Giống như nhận được Thời Nguyên bất an, kim long nhìn về phía hắn, thấp giọng mở miệng. Không có việc gì, nói xong liền nháy mắt bay lên không trung, 3 con rồng kia cũng theo sát đi lên, đuổi theo kim long chiến đấu cùng một chỗ. Thời Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kim long, nín thở. Kim long ngay từ đầu không có chiếm cứ thượng phong, bị 3 con rồng vây công, bất quá rất mau nó liền thích ứng loại chiến đấu này. Lúc trước cùng thú nhân thanh long tộc giao thủ qua, bằng vào lực lượng tuyệt đối thắng hiểm, ăn không ít mệt, bất quá cũng học được không ít kỹ xảo chiến đấu từ chúng nó, hiện tại chính là ở thời điểm này dùng. Nửa giờ sau, kim long nắm lấy cơ hội, đuôi rồng vung lên trái phải, đánh thật mạnh vào 2 con rồng ở đằng sau, đem chúng nó đánh rớt xuống mặt đất. Đồng thời, long chảo sắc bén chĩa thẳng vào tim con rồng ở phía trước. Bất quá vào thời khắc cuối cùng thì ngừng lại, xoay quanh trên không rồi hạ xuống. Dị đáp xuống đất nháy mắt liền biến thành hình người, đứng ở bên cạnh Thời Nguyên. Lúc nãy Thời Nguyên nhìn thấy y cũng bị thương không ít, ngay khi nhìn thấy dị hướng hắn khẽ lắc đầu ý bảo, liền cái gì cũng chưa nói. Ba tên thú nhân long tộc kia cũng hóa hình người, thú nhân sùng bái lực lượng, ba con long tộc đó đều là trưởng lão trong tộc bọn họ, thực lực tự nhiên không cần phải nói, đều là số một số hai trong tộc. Dị lấy một địch ba đánh thắng bọn họ ở trên thực lực đã bị long tộc ở đây tán thành. Hơn nữa y ở thời điểm cuối cùng dừng lại, không có thương tổn đến trưởng lão của ngân long tộc, không nói đến mấy long tộc khác, hai thú nhân của ngân long tộc đối dị hành lễ tỏ vẻ cảm tạ. Long dị điện hạ, Long Quảng ở sau khi dị hóa thành hình người sau, lại dẫn đầu cung cung kính kính hành một cái lễ, thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Chúng thú nhân khác sau khi thấy qua lực lượng của Kim Long, đều đi theo Long Quảng cùng hành lễ. Bọn họ ngàn vạn năm nay vẫn luôn đi theo Kim Long tộc, hiện tại lại cúi đầu trước Long tộc, đối với bọn họ còn rất nhỏ tuổi cũng không có tâm lý gì khó chịu. Thời Nguyên lặng lẽ đứng sang một bên, cố gắng làm cho cảm giác tồn tại của chính mình không quá mạnh mẽ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn đối với long tộc này trên thực tế cũng không có thích gì nhiều, không đề cập tới lúc trước dị ở long tộc chịu khổ, chỉ là ánh mắt hoài nghi vừa rồi của bọn họ đánh giá dị, khiến cho hắn không được thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị cường đại hắn vẫn luôn biết, hơn nữa trước sau cho rằng nếu như cho dị đủ thời gian trưởng thành, hắn sẽ không thua bất kỳ thú nhân nào cả. Chỉ có thể nói, mấy thú nhân long tộc này là không có mắt nhìn. Thời Nguyên bênh vực người mình nghĩ, dị là lợi hại nhất, quả nhiên, dị cuối cùng thắng, Thời Nguyên nhìn dị vô cùng kiêu ngạo. Dị bắt đầu thương lượng mọi chuyện với thú nhân long tộc, giọng nói lạnh lẽo không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Y muốn tới thánh địa thức tỉnh huyết mạch mà những thú nhân khác sẽ phải hấp dẫn hắc long tộc để thuận tiện cho y lèn vào chủ tinh. Kế hoạch này rất đơn giản, chờ y thức tỉnh huyết mạch sau hết thảy liền dễ dàng làm. Ở trước mặt vũ lực tuyệt đối, không gì có thể chịu nổi được một đòn, đây cũng là nguyên nhân dị dám nói ra khỏi miệng. Sau khi biết được dị còn chưa thức tỉnh huyết mạch sau, thú nhân long tộc đều trầm mặc một trận, nhất là con hồng long bị dị lấy ưu thế tuyệt đối áp chế không thể động đậy, càng không thể tưởng tượng nổi nhìn y chính là mấy trưởng lão của long tộc. Phải biết rằng, thọ mệnh của long tộc dài vô hạn, một năm hai năm đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí có cả thú nhân long tộc ngủ một giấc chính là 10 năm sau. Cho nên Kim Long tộc thuộc dòng chính huyết mạch này vừa mới thành niên, ở trong mắt bọn họ chỉ là một tên thú nhân vừa mới thành niên, kinh nghiệm cùng thực lực căn bản là không đáng nhắc tới, có thể thắng lợi cũng là vì ưu thế trời sinh của huyết mạch. Đánh thức huyết mạch Kim Long nhất tộc rồi, ở trong tinh tế cơ hồ không có thiên địch. Quan trọng nhất chính là thú nhân Kim Long trước mặt này, ở thời điểm phá xác liền không có thú hình, được coi là sỉ nhục của vương tộc Kim Long. Một lần là phế vật mà tất cả long tộc ở sau lưng nhạo báng, thậm chí có cả long tộc sau khi đụng phải còn có thể khi dễ nhục mạ y, quái vật làm sao có thể xứng ở trong long cung sinh hoạt. Một vị hoàng tử Kim Long vốn phải cao cao tại thượng bị bọn họ nhục nhã như vậy, làm cho đám long tộc có tâm thuật bất chính đạt được cảm giác thỏa mãn biến thái cực lớn. Thậm chí hóa thành thú hình đem tên dị loại này dùng đuôi đánh bay ra ngoài, dị loại một thân vết thương ở bọn họ xem ra cũng là lạc thú. Bất quá cái lạc thú này ở rất nhiều long tộc tiếp xúc qua dị loại thân thể mạc danh tự suy yếu đi, lực lượng toàn thân giống như là bị rút khô, ngay cả thân hình cũng dần dần trở nên khô quắt lên sau, đối với dị loại này chính là sợ hãi cùng càng sâu chán ghét. Dị loại chính là dị loại, thú nhân cùng y tiếp xúc qua đều xảy ra vấn đề, y chính là một dấu hiệu không rõ ràng. Sau khi bị vứt bỏ cùng nhục mạ công kích sau, cũng không còn thú nhân nào dám tiếp cận y nữa. Ở trong biển xa xa thấy bóng dáng nho nhỏ tìm kiếm thức ăn khắp nơi để thỏa mãn cơn đói, sẽ chán ghét nhíu mày vòng qua tên dị loại kia bắt được cái gì ăn cái gì, thật là mất mặt long tộc mà. Chuyện mười mấy năm trước kia, long tộc ở đây đều biết đứa con trai của long hoàng này không có thú hình, ở trong long tộc căn bản là không có bất kỳ địa vị gì, ai cũng đều có thể cười nhạo đánh chửi, kể cả bọn họ nhìn thấy dị loại này sau, rất ít người đối với y đồng tình. Một thú nhân không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, ở bọn họ xem ra không đáng để chú ý, ai cũng không có nghĩ tới, sẽ có một ngày bị dị loại này đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dị loại này hiện tại cũng là huyết mạch dòng chính còn lại trong số ít của Kim Long Vương tộc. Sau khi đánh hạ chủ tinh sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kẻ dị loại này sẽ là Long Hoàng tiếp theo. Tất cả thú nhân Long tộc đều nghĩ tới những thứ này, không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Một long tộc còn chưa thức tỉnh huyết mạch thực lực cũng đã cường hãn như vậy rồi, nếu như thức tỉnh rồi về sau, có thể là Kim Long Vương tộc mạnh nhất hay không? Dị có chút không kiên nhẫn, y muốn sớm kết thúc tất cả chuyện này, để trở về đón giống cái, nhưng mấy thú nhân này lại một mực chậm trễ thời gian, vì thế dị lạnh lùng mở miệng. Chuẩn bị sẵn sàng hiện tại liền đi, các ngươi phân tán ra hấp dẫn ánh mắt Hắc Long tộc ta, tiến vào chủ tinh lúc sau sẽ trực tiếp đi thánh địa thức tỉnh huyết mạch. Long Quảng dẫn đầu hóa thành thú hình bay lên không trung xung phong đánh đầu trận. Sau một hồi rồng ngâm dài xa, qua đi thì tất cả rồng hóa thành thú hình đều đang ngâm rú lên, đây là tuyên bố trận chiến sắp tới. Lâu dài, xa xôi, hai mươi mấy con rồng xoay quanh bay lên bầu trời, ở bên ngoài viên tinh cầu này, còn có tộc nhân của bọn họ ẩn núp tránh né dưới tầm mắt của Hắc Long tộc. Trong tích tắc những long tộc đó đều đi ra, sau khi trao đổi ngắn ngủi sau, sôi nổi hướng về các tinh cầu khác nhau bay đi, tập trung hấp dẫn chú ý của Hắc Long tộc, tạo cơ hội cho dòng chính huyết mạch Kim Long lẻn vào chủ tinh. Dị cúi đầu nghiêm túc nhìn Thời Nguyên, tay rũ ở bên người giật giật, cuối cùng không có áp chế, trực tiếp ôm lấy Thời Nguyên, bất quá rất nhanh liền buông ra, cúi đầu nhìn giống cái có chút hoảng loạn, mở miệng. Có nguy hiểm không cần chạy loạn, ở vườn gieo trồng chờ ta trở về. Nói xong, dị liền hóa thành Kim Long rời khỏi nơi này, tốc độ của Kim Long cực nhanh, so với tốc độ bay khi chờ Thời Nguyên nhanh gấp 2 lần, cơ hồ khoảng 10 giây liền từ trong tầm mắt Thời Nguyên biến mất. Thời Nguyên đứng tại chỗ nhìn hướng Kim Long rời đi thật lâu không có lấy lại tinh thần, cuối cùng ở đáy lòng thở dài một tiếng, vào vườn gieo trồng, cũng không biết dị khi nào mới có thể trở về. Ngồi trên bậc thềm gác mái, Thời Nguyên đột nhiên thấy nhàm chán, làm cái gì cũng đều nhấc không nổi tinh thần, bên cạnh cũng không có người nói chuyện. Vừa rồi dị cùng mấy long tộc kia đang nói cái gì thức tỉnh huyết mạch, cùng trước khi hắn bị Thanh Long bắt đi nói căn nguyên huyết mạch kia không biết có phải giống nhau hay không. Khi đó hắn còn muốn hỏi dị một chút, không nghĩ tới về sau nhìn thấy chính là tiểu Kim Long mất đi tâm trí. Tiểu Kim Long một thân vết thương, khiến hắn đau lòng, chỉ muốn ôm vào trong ngực an ủi, những chuyện khác hết thảy đều ném ra sau đầu, liền đem chuyện này quên đi, hôm nay nghe được mới nhớ tới, bất quá cũng chỉ có thể chờ đến khi dị trở về rồi nói sau. Hết chương 60, cách chương.